Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, vị thứ ba nhân kiệt. Thời gian bay phất phơ, chỉ chớp mắt một tháng trôi qua. Trong phủ Tần Vương một mực không có biến hóa. Lý Chính ngược lại là trong một tháng này đi dạo hết toàn bộ Yến Dương Thành. Tần Lâm Quân cũng là tại trong phủ Tần Vương không phóng ra cửa lớn nửa bước. Nhưng kỳ quái là, hiện tại toàn bộ Yến Dương Thành thậm chí toàn bộ Yến Dương quận đều đang đồn ra Tần Lâm Quân đệ nhất thiên kiêu uy danh cùng Tần Lâm Quân trước đó một số đánh bại địch hướng sự tích. Để thế nhân càng phát ra tôn kính kính yêu Tần Lâm Quân. Lúc này Lý Chính nhàn nhã tại trong hồ nhỏ trong lương đình uống trà. Lúc này cách nắm giữ hệ thống đã có 3 tháng. Có thể triệu hoán một lần hoa hạ nhân kiệt. Chỉ nghe thấy Lý Chính kích động hô một tiếng. Thanh Vũ Thanh Nguyệt, đi chuẩn bị nước nóng. Bản vương muốn tắm rửa. Đúng, điện hạ. Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ giọng dịu dàng hồi đáp. Đợi Lý Chính tắm rửa xong, lại về tới đây. Tránh lui mọi người, hệ thống bắt đầu rút thưởng. Giọt, một cái tản mát ra hằng cổ khí tức bàn quay. Tại Lý Chính trong đầu xuất hiện, bàn quay chia làm lam, tím, quả cam, hồng tứ đại nhan sắc khu vực. Màu xanh lam khu vực lớn nhất, tiếp theo màu tím, sau cùng màu đỏ khu vực có thể nói không phải khu vực. Là một đầu to tuyến. Tích, bàn quay bắt đầu xoay tròn. Lý Chính nhắm mắt lại. Não hải ý thức chăm chú nhìn bàn quay. Hai tay nắm chắc. Tích. Lý Chính nhịp tim cũng theo giọt âm thanh nhảy lên. Chỉ thấy một phút đồng hồ sau, bàn quay kim đồng hồ trong dữ liệu chuyển đến màu xanh lam. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt. Hoa hùng. Nhị lưu nhân kiệt hoa hùng. Công nguyên 191 năm. Quan Đông quân Việt liên hợp thảo phạt Đổng Trác. Đổng Trác phái đại tướng Hồ Trần thống soái Hoa Hùng chờ tiến công đương nhiệm Trường Sa thái thủ Tôn Kiên, kết quả bị Tôn Kiên đại bại. Hoa Hùng tại trong trận này bị Tôn Kiên bêu đầu. Minh La quán trung chỗ lấy lịch sử tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa trung tắc đối đoạn lịch sử này làm cải biến, miêu tả Hoa Hùng bị Lưu Bị nhị đệ Quan Vũ giết chết. Đoạn này được xưng là Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng, cố sự tình tiết cũng lưu truyền ở phía sau thế. Cũng không tệ lắm. Lý Chính trông thấy thu hoạch được hoa hùng vị mãnh tướng này. Bất quá, Lý Chính lại mang một chút nghi vấn đến. Hệ thống, không biết cái này hoa hùng là lịch sử bản hoa hùng, vẫn là Tam Quốc hâm rượu bản hoa hùng. Về sau thế sức ảnh hưởng sâu nhất hoa hùng làm chủ. Thì không trách được rồi. Không phải vậy lấy lịch sử bản hoa hùng, còn chưa nhất định có thể so ra mà vượt Tam Quốc hâm rượu bản hoa hùng. Tam Quốc bên trong có rất nhiều nổi danh nhân vật. Có ít người là bởi vì chính mình thực lực nổi danh. Văn thần như Quách Gia, Từ Thứ, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lỗ Túc các loại. Võ tướng bên trong như Điển Vi, Tôn Kiên, Chu Du, Quan Vũ, Trương Phi các loại. Những người này đều tại Tam Quốc cái này trên sân khấu thỏa thích bày ra thực lực của mình. Mà có ít người thì là vật làm nền nổi danh. Hoa Hùng chính là một cái trong số đó. Cũng là điển hình nhất một cái. Lý Chính cảm ứng bốn phía không người. Lập tức đối hệ thống nói. Liền trực tiếp triệu hoán ở bên người đi. Lý Chính vừa dứt lời. Không gian xung quanh một trận vặn vẹo. Một vị chiều cao 9 thước. Hổ thể sói eo. Đầu báo tay vượn. Tay cầm phác đao mãnh hán xuất hiện tại Lý Chính bên cạnh. Dường như vẫn luôn tại trong đình một dạng, chỉ thấy vị mãnh hán một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, mặt tướng Hoa Hùng, bái kiến chủ công. Lý Chính vội vàng đứng lên, khom lưng đỡ dậy Hoa Hùng. Ha ha, Hoa Hùng mau mau xin đứng lên. Hoa Hùng trợ bản vương quả thực như hổ thêm cánh a. Đến Hoa Hùng như thế mãnh tướng, bản vương bình yên đã. Đa tạ chủ công. Hoa Hùng kích động đứng lên, cảm động nhìn lấy Lý Chính. Có lúc võ phu cũng là đơn giản như vậy. Chỉ cần chủ công thực tình đối đãi chính mình, thì vô cùng dễ dàng cảm động. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Lý Chính nhìn lấy bên cạnh Hoa Hùng 2 mét nhiều thân cao. Hổ thể sói eo, đầu báo tay vượn, So với kiếp trước những cái kia tập thể hình huấn luyện viên bắp thịt, những cái kia cũng là vui sắc. Tại Hoa Hùng trước mặt đều là đệ đệ. Nhất Quyền một cái tiểu bằng hữu, Nhị Lưu Nhân Kiệt, Hoa Hùng công pháp, Ma Hổ chiến điển tu vi, Tiên Thiên đỉnh phong vũ khí, Lăng Nguyệt phác đao thiên phú, Cuồng Bạo giới thiệu vắn tắt, Tam Quốc đồng trác thủ hạ tâm phúc đại đem. Lý Chính lại gọi Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ cầm chút tửu liền đến. Cùng Hoa Hùng một trận nói chuyện với nhau cùng nâng ly mấy chén. Lý Chính trực tiếp rót trực tiếp ba ly lớn về sau. Mặt mũi tràn đầy liền bắt đầu đỏ bừng. Đã có chút say rượu mà Hoa Hùng trực tiếp uống ngũ đại ly. Một chút say rượu dấu vết đều không có. Tựa như uống nước một dạng. Đương nhiên uống rượu làm sao có thể muốn nội lực tiêu trừ đâu. Nếu như tìm người uống rượu dùng nội lực đi tiêu trừ, quả thực cũng là làm nhục người. Lúc này Phúc Lão nhanh chóng đuổi tới trong hồ. Cảm giác có việc gấp một dạng. Chỉ thấy Phúc Lão xuất hiện tại bên hồ. Trong nháy mắt liền đạt tới trong đình. Phúc Lão thân hình ngưng tụ. Đi vào Lý Chính đằng sau. Giật mình nhìn lấy vị này uống rượu siêu cấp mãnh hán. Hoa Hùng nguyên bản đang uống tửu. Đột nhiên trông thấy một cái lão nhân đột nhiên xuất hiện tại chủ công mình đằng sau. Thì còn đến đâu? Nhất thời mở to hai mắt. Hô lớn. Chủ công cẩn thận. Các ngươi kẻ trộm. Chớ dám làm tổn thương chủ công. Trong miệng hô hào. Trong tay trực tiếp kéo lên bên cạnh phác đao trực tiếp bổ về phía Phúc Lão. Dừng tay. Hoa Hùng. Lý Chính giật mình. Nhất thời men say không có. Lý Chính không kịp ngăn cản. Chỉ thấy Phúc Lão bình tĩnh nhìn Hoa Hùng đập tới đến. Điện thạch hỏa quang ở giữa. Một cái tay ngăn tại trước. Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm phác đao lưỡi đao. Lý Chính bất đắc dĩ nhìn lấy Hoa Hùng. Đã cảm động lại không còn gì để nói. Cảm động Hoa Hùng trung tâm hộ chủ. Im lặng đầu hắn đơn thuần. Hoa Hùng bỏ đao xuống đến. Vị này cũng là Phúc Lão chính là trưởng bối của ta. A nha, Hoa Hùng để xuống phác đao. Nhìn lấy Phúc Lão tràn ngập áy náy. Một tay vỗ vỗ cái ót. Không có ý tứ, nguyên lai ngài cũng là Phúc Lão. Không có việc gì. Phúc Lão nhẹ nhõm khoát khoát tay. Ngạc nhiên nhìn lấy Hoa Hùng. Vừa mới Phúc Lão chỉ nghe thấy vị này siêu cấp mãnh hán gọi mình điện hạ vì chúa công. Nhìn đến chính mình điện hạ lại đột nhiên thu một tên mãnh tướng a. Vị này mãnh hán mới tiên thiên đỉnh phong tu vi. Đối với mình tông sư đỉnh phong tu vi. Mà chính mình có thể cảm thấy vừa mới cái kia tiện tay một đao lực lượng. Đã ẩn ẩn vượt qua tiên thiên đỉnh phong lực lượng. Nguyên bản đột nhiên xuất hiện một quản gia Trần Công Đài liền đã làm người ta giật mình. Mà lại một tháng này Trần Cung mưu lược cùng trưởng quản trong phủ Tần Vương sự vụ lớn nhỏ sở tố sở. Vì đều chinh phục Tần Vương phủ mọi người. Để mọi người cảm giác sâu sắc kính nể. Mà Phúc Lão một mực theo Trần Cung càng là cảm động lây. Phúc Lão không chỉ một lần cảm thán lần này điện hạ nhặt được bảo. Phúc Lão thân ở Vân Phi bên người. Người nào chưa thấy qua. Không hề nghi ngờ. Minh Bạch Trần Cung cũng là một tên đỉnh cấp mưu sĩ a. Loại trình độ này mưu sĩ, Phúc Lão tại Đại Hiên Hoàng Triều chỉ gặp qua ba cái. Phúc Lão, ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì? Công đài đâu? Bởi vì Trần Cung cần bồi dưỡng La Võng. Bởi vì Trần Cung mới tiên thiên trung kỳ. Có một số việc quá mức nhỏ yếu. Bởi vậy để Phúc suốt ngày lẽo đẽo theo Trần Cung. Bảo hộ Trần Cung. Thuận tiện trấn nhiếp cùng dọn dẹp một chút cường địch. Nguyên bản Phúc Lão không nguyện ý. Nhưng Lý Chính thể hiện ra tiên thiên đỉnh phong tu vi để Phúc Lão cảm thấy giật mình về sau. Sau đó hiểu chi lấy ý. Lấy tình động thuyết phục Phúc Lão. Đương nhiên nếu như Phúc Lão biết Lý Chính hiện tại đã là tông sư tu vi. Thì càng khiếp sợ. Phúc Lão nghe được Lý Chính tra hỏi. Lấy lại tinh thần. Trực tiếp đối Lý Chính nói ra. Điện hạ, Tần Vương Phi muốn tới gặp ngươi. Ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.